Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80. Celalus City đến 6/10. Ai, trời làm sao còn không đen đâu. Đến khách sạn, nói thật, Lương Đức Hoàng đều có một ít không thể chờ đợi. Hắn hiện tại thật hy vọng có thể mau mau trời tối. Để cho hắn nhìn nếu như đúng vậy, vậy hắn giai đoạn này tính nhiệm vụ, liền xem như tạm thời kết thúc. Nghĩ đến cái kia Dratini, còn có đủ loại chiêu thức cơ. Nội tâm của hắn liền có một ít dập dờn, cũng cảm giác giống như là khi còn bé. Ngày mai sẽ phải mở hội liên hoan, hoặc là ngày mai sẽ phải đi chơi xuân. Thật rất để cho người ta hưng phấn. Đến khách sạn thuê phòng ở giữa, Lương Đức Hoàng liền trong phòng khắp nơi đi. Thế nhưng là có lúc chính là như vậy, người cảm giác thời gian đi càng chậm, vậy nó liền đi càng chậm. Nói thí dụ như đi học lúc, cái kia 40 phút là tương đối khó chịu. Hiện tại Lương Đức Hoàng liền có cảm giác như vậy. Hắn trong phòng cảm giác đều đi 3 giờ. Kết quả ngẩng đầu nhìn lên, vừa mới qua 5 phút. Do dự một chút, hắn rời khỏi phòng. Hắn chuẩn bị đi bên ngoài đi một vòng. Đi xuống lầu, nhìn lên trước mặt bận rộn Ma Đô, Lương Đức Hoàng trong lúc nhất thời còn thật không biết đi cái nào. Bởi vì là Ma Đô nơi này 24 cũng không có cái gì danh thắng cổ tích loại hình có thể đi nhìn. Đây đúng là một cái hiện đại hóa rất mạnh thành thành phố. Hoa Hạ thứ nhất đại thành phố. Nhưng vấn đề là nơi này thích hợp mua đồ A loại hình, nhưng lại cũng không thích hợp ngắm cảnh. Không có đồ vật gì nhìn. Ma Đô, rất sớm trước kia liền đã có người cư ngụ. Thế nhưng là người nhắc tới bên trong là cái gì lịch sử cổ thành cũng không phải. Ma Đô biệt danh gọi là Thân cùng Thượng Hải. Hai cái danh tự này liền đại biểu cho một đoạn lịch sử. Thân nói là Ma Đô nơi này, nguyên bản tại Tần Thu thời kỳ là sở quốc Xuân Thân quân đất phong. Cho nên nơi này ngay từ đầu gọi là Thân. Về sau Tam Quốc về Tấn, triều Tấn thời đại kia giai tầng thống trị là rất che chứng. Bởi vì là Tam Quốc tiêu hao quá nhiều Trung Nguyên khu vực lực lượng, cho nên triều Tấn lúc kia phương Bắc dị tộc là rất khủng bố. Binh cường mã tráng, ngũ hồ loạn hoa liền là lúc kia. Về sau còn chia ra Nam Bắc Triều. Chính là bởi vì như thế, cho nên khi đó người liền có một ít giống như là hiện tại Dì Lan người. Bọn hắn rất sợ hãi có một ngày mình liền xong rồi. Tất cả cao tầng đều tại ham hưởng lạc. Khi đó văn nhân danh xưng Ngụy Tấn Chi Phong, kỳ thật liền là ăn mặc bất nam bất nữ đập lấy bột giặt chơi gay. Đây quả thật là không phải cái gì tốt từ. Bất quá thời đại kia có một chút làm không tệ, cái kia chính là dân trí mở ra làm hậu thế đường, tống lên một cái tốt đầu. Khi đó mọi người cũng sẽ phát minh một ít gì đó. Khi đó ngư dân liền sáng tạo ra một loại bắt cá công cụ, gọi là hỗ, giang lưu vào biển chỗ gọi là khinh, cho nên Tùng Giang hạ du dân chúng cũng gọi là hỗ khinh. Về sau đổi tên gọi là Thượng Hải. Nhưng mãi cho đến Mãn Thanh thời kỳ, Ma Đô vẫn luôn chẳng qua là một cái làng chài nhỏ. Bất quá ở tiền triều thời điểm đạt được khai phát, Ma Đô cảnh điểm trên cơ bản đều là tiền triều di chỉ. Lương Đức Hoàng đối phủ tổng thống đều không có hứng thú gì. Chớ nói chi là những thứ này, bất quá hắn đến là phát hiện rót thang bao ăn thật ngon. Mặc dù không có cái gì muốn xem, nhưng Lương Đức Hoàng tóm lại là muốn tìm chút chỗ chơi chơi đuổi một ít thời gian. Đi lầu dưới một nhà rót thang bao tiệm của ăn hai lồng rót thang bao về sau, hắn liền ở phụ cận đây quay vòng lên. Thành thị bên trong Pokemon rất ít, nhất là như vậy thành lớn thành phố, Pokemon liền càng thêm thiếu đi. Đi chung quanh một chút nhìn xem, Lương Đức Hoàng cũng không có thấy cái gì tốt Pokemon. Tầm bảo cơ cũng một chút xíu phản ứng đều không có. Bất quá tốt tại giết thời gian. Cuối cùng là đến ban đêm. Ban đêm ăn một bữa rất có ma đô đặc sắc. Ếch, tại Lương Đức Hoàng thoạt nhìn là thức ăn không đủ no. Cũng không tốt lắm ăn đồ ăn về sau. Hắn liền trở về phòng. Nhấn xuống mình tâm tình kích động. Rửa mặt hoàn tất, chuẩn bị đi ngủ rest. Hôm nay ban đêm Lương Đức Hoàng 8 giờ liền nằm ở giường bên trên. Hắn ngay từ đầu còn có một số hưng phấn ngủ không được đâu. Nhưng không biết lúc nào, mơ mơ màng màng hắn liền ngủ mất. Mà đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, hắn đã xuất hiện ở trò chơi bên trong. Mà hắn hiện tại vị trí, rõ ràng là một cái trong thành thị. Ngẩng đầu Celadon City cái này ba chữ to đã xuất hiện. A chết, a chết, a chết, ha ha ha ha ha, rốt cục để cho ta tìm được. Thấy được ba chữ này, Lương Đức Hoàng không khỏi phá lên cười. Bận bịu lâu như vậy, rốt cục để hắn tìm được. Nói không kích động là không thể nào. Phải biết, người khác làm trainer, mỗi ngày trêu đùa một chút muội tử, đánh một chút gym. Tại ra bên ngoài thu thập một chút chân quý Pokemon cái gì. Thời gian kia qua, không biết có bao nhiêu phong phú, nhiều có ý tứ, cũng đụng đến rất nhiều tình cờ sự kiện. Nói thí dụ như cái nào nhị đại trang bức, nói thí dụ như đi cái nào anh hùng cứu cái đẹp a. Nói thí dụ như cùng ai ai ai bởi vì là Pokemon cô gà cái oán a loại hình. Những chuyện này Lương Đức Hoàng đều không có, mặc dù lúc mới bắt đầu nhất có cái này manh mối. Nhưng từ khi hắn bắt đầu ở thành lớn thành phố chạy tới chạy lui về sau, loại chủ giác này quang hoàn dẫn cừu hận tác dụng, liền biến mất không thấy. Bất quá cũng may, hiện khi tìm thấy Celadon City, vậy sau này hắn liền có thể an tâm chạy tán loạn khắp nơi. Celadon City là Kanto địa khu thứ hai thành lớn thành phố, gần với bên cạnh Saffron City. Bất quá Saffron City ở đâu Lương Đức Hoàng còn không có biết rõ ràng đâu. Theo lấy địa đồ nước tiểu tính trình độ, trời mới biết ở đâu. Nhưng trong lòng của hắn đại khái là nắm chắc, hẳn là một tòa thành lớn thành phố. Celadon City gym quán chủ Elizai là hệ Grass Trainer. Nếu như là trước đó, Lương Đức Hoàng đối hệ Grass Gym thật đúng là không có 027 có hứng thú gì. Nhưng là hiện tại, ha ha, hắn quét ngang thế giới hành trình, cũng nhanh muốn bắt đầu. Trước tiên ở Celadon City bên trong dạo qua một vòng, xác định một cái vị trí, y lầu sắc nóc nhà gym, màu đỏ nóc nhà Pokemon trị liệu trung tâm, màu lam nóc nhà, X. Giáo Pokemon đẻ trứng lão ra ra kia căn phòng. Bởi vì là Celadon City có quan đông đều lớn Celadon bách hóa cửa hàng quan hệ, cho nên nơi này là không có hữu hảo cửa hàng. Lương Đức Hoàng nhớ kỹ Celadon bách hóa trong cửa hàng nhưng là có không ít đồ tốt, so với trong trò chơi cái khác tiểu trấn đều đến thấp cái phòng nhỏ làm chủ. Celadon City liền muốn lộ vẻ cao đại thượng nhiều hơn. Mặc dù chưa chắc lầu đó cao bao nhiêu, nhưng ít ra là muốn so cái khác tiểu trấn càng giống là thành phố một chút. Lương Đức Hoàng cũng nhìn được hắn mộng mị để cầu phòng trò chơi. Về phần ẩn giấu ở chỗ nào đội Rocket bản bộ, cùng hắn có lông quan hệ. Phòng trò chơi, đi thôi, hít sâu một hơi, ngăn lại mình không ngừng đang run run tay. Lương Đức Hoàng quát to một tiếng. Hướng về bên kia màu tím phòng ở yellow sắc nóc nhà kiến trúc liền chạy tới. Hắn Dratini, muốn tới tay, sao sao sao sao sao sao sao sao sao từ đoạn chương liền nhìn ra. Là lão viết lách đi, người mới cái nào sẽ như vậy đoạn chương, có phải hay không? Bằng bằng bằng đô la đô la đô la bằng bằng bằng đô la hâm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.